Về sau Lăng Vũ ta tôn Diệp Thần là huynh trưởng, tuyệt không phản bội, tâm này có thiên địa chứng giám. Trong nội tâm Lăng Vũ âm thầm thề, không đơn giản bởi vì Diệp Thần giúp hắn cưới được công chúa, cũng bởi vì Diệp Thần để cho hắn rốt cục có cơ hội trở thành Lăng gia gia chủ, báo cha mẹ đại thù. Về phần Lăng Thành cùng Lăng Húc nghe được tin tức này tất cả đều mắt choáng váng, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng oán giận, tiểu tử Lăng Vũ này đến cùng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể cưới được công chúa? Ở bọn hắn xem ra, mình so với Lăng Vũ ưu tú nhiều hơn, mỗi một lần giao phong, Lăng Vũ đều bị bại như một con chó, thậm chí bị bọn hắn đuổi ra khỏi hoàng thành, nhưng nào có thể đoán được Lăng Vũ đột nhiên đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, Lăng Vũ cưới được công chúa, ý nghĩa kế nhiệm gia chủ không có bọn hắn đùa giỡn cái gì rồi. Nhiều năm khổ tâm kinh doanh như vậy, tất cả đều thành bọt nước, cái này muốn bọn hắn như thế nào mới có thể cam tâm. Bọn hắn nhìn xem Lăng Vũ, trong nội tâm tràn đầy ý niệm ác độc trong đầu. Một lát sau, hậu điện truyền đến tin tức công chúa đã đáp ứng hôn sự cùng Lăng Vũ. Trận yến hội này lập tức nhiều đi một tí khí tức vui mừng. Lăng Vũ, về sau chúng ta là người một nhà rồi, vi huynh mời ngươi một ly. Bên cạnh Cơ Trác Húc ha ha cười cười, mời rượu cho Lăng Vũ. Biết rõ tin tức Lăng Vũ sắp trở thành phò mã, phần Đông Vương công quý tộc nhao nhao tới mời rượu. Khách chủ tận hoan, cách chương.